Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 97, Vô Thủy Chuông Vang. Huyết Điện tộc diệt, Nam Cung Trấn cười nhạo, những thứ này Thái Cổ Vương tộc, là tại trong đất chôn quá lâu, đầu óc đều dỉ xét sao, lại còn coi chính mình là phương thiên địa này chúa tể rồi. Nếu không phải bận tâm sinh mệnh cấm khu bên trong đám kia chí tôn, Nam Cung Trấn không ngại diệt rồi những thứ này phách lối Thái Cổ Vương tộc. Kêu gào đến lợi hại như thế, xem ra đánh cho còn chưa đủ ác, không đủ đau, đã như vậy, liền để các ngươi triệt để ngậm miệng, nhường phiến thiên địa này thanh tịnh một chút. Nam Cung Trấn cũng sẽ không nuông chiều bọn này Thái Cổ sinh vật. Nam Cung Trấn hướng Huyết Điện tộc tổ địa đi. Bộ tộc này kêu gào đến lợi hại nhất, đối với nhân tộc sát ý cũng rất lớn. Như thế, liền hết thảy hóa thành hắn chất dinh dưỡng tốt rồi. Hắn không ngại làm một hồi ma đầu, nuốt hết những thứ này cừu thị nhân tộc Thái Cổ sinh vật. Thôn Thiên Ma Công, dùng để đối phó bọn này Thái Cổ sinh vật. Hắn một điểm trong lòng gánh vác cũng sẽ không có. Nhân tộc vô số người đều đang suy đoán, vị kia cường thế diệt rồi thần linh cấp cường giả bí ẩn đến cùng là ai? Diệp Phàm cũng từ Nam Lĩnh về Đông Hoang, từ yêu tộc trong tay mượn đến cỗ kia thánh nhân cảnh thánh thể thi thể. Trực tiếp hướng Tử Sơn đi, hắn muốn tạo ra Vô Thủy Đại Đế còn sống giả tượng, trấn nhiếp Thái Cổ Vương tộc. Mấy ngày về sau, từ trong Tử Sơn truyền ra chấn động thiên hạ tiếng chuông. Keng, chấm ngoặc kép. Một tiếng chuông vang truyền khắp Bắc vực, áp chế hết thảy âm thanh, mênh mông cuồn cuộn ra ngoài cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhường thiên địa thoáng cái an bình lại, tiếng chuông một màn, thiên hạ khuất phục, cũng không biết có bao nhiêu người hóa đá, lại càng không biết có bao nhiêu cường đại tu giả đang run sợ. Toàn bộ Bắc vực một nháy mắt mất tiếng, chỉ có tiếng chuông nổ vang. Những cái kia kêu gào nhường Nam Cung Trấn đi ra quỳ xuống sám hối Thái Cổ Vương tộc, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giữa thiên địa, chỉ có tiếng chuông dài rằng rạc, giống như là từ cái kia viễn cổ xé rách bầu trời mà đến. Nó giống như là một sợi thái sơ thần quang, vạch phá mặt đất bao la, nhường chúng sinh nơm nớp lo sợ, uy áp cửu thiên thập địa. Tại thời khắc này, cũng không biết có bao nhiêu người quỳ xuống lại, hướng phía Tử Sơn phương hướng quỳ bái, phát ra từ thật lòng kính phục. Không ít tu sĩ nhân tộc nước mắt lưng tròng, thành kính dập đầu, như đối với thần minh đồng dạng lễ kính, toàn thân đều đang run rẩy. Hắc ám náo động tiến đến, Vô Thủy chuông sóng định càn khôn, vô số tu sĩ nhân tộc kích động trong lòng không thôi. Thái Cổ tộc sắp xuất hiện, cái kia cổ áp lực nặng nề ép tới rất nhiều người đều không thở nổi. Đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông vang vẳng không dứt, vang vọng trên trời dưới đất. Một lần nữa nghe được tiếng chuông, phàm là tu sĩ nhân tộc đều kích động. Chẳng lẽ Vô Thủy Đại Đế thật còn sống sao? Rất nhiều nhân loại tu sĩ trước tiên nghĩ đến cái này ý niệm, lập tức liền cảm giác huyết mạch phún trương, huyết dịch đang sôi trào, dài đến mấy chục ngàn năm. Chẳng lẽ vị kia nhân tộc đại đế thật còn sống sao? Có Thái Cổ Tổ Vương tại tự nói, đây không thể nghi ngờ là một kích nặng nề muộn côn, gõ hướng Thái Cổ các đại vương tộc. Bắc vực hoàn toàn yên tĩnh, Thái Cổ vạn tộc đều sợ nằm sấp không ra, không dám có bất kỳ động tác. Đương, chấm ngoặc kép, Vô Thủy chuông lại vang, lần này tiếng vang không dứt, từ đầu đến cuối không ngừng, rung động khắp thiên hạ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Thái Cổ Huyết Điện vương tộc tổ địa bên ngoài, Nam Cung Trấn nghe cái kia không ngừng truyền hướng thiên hạ tiếng chuông. Ngày thứ năm, Huyết Điện vương tộc cương vực bên ngoài, tiếng chuông này vũ trụ bỏ tịch mịch, để nó tăng thêm một vòng màu máu phủ lên đi. Nam Cung Trấn mỉm cười nhìn Huyết Điện vương tộc nơi ở. Nơi đó thiên sơn vờn quanh, vạn khe tung hoành, sương mù màu máu bốc lên, bên ngoài thảm thực vật rậm rạp, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Cái kia sương mù màu máu như là cấm khu, dám bước vào bên trong sinh linh đều sẽ bị Huyết Điện tộc chém giết, rút ra toàn thân tinh huyết, chết oan chết uổng. Nam Cung Trấn trong tay từng đạo trận kỳ đánh ra. Không ngừng bày ra tuyệt sát đại trận. Từng mảnh trận văn chui vào lòng đất. Vẫn như cũ là quen thuộc thủ đoạn. Vừa lên đến liền cấm phong vùng không gian này. Khóa kín phiến thiên địa này. Ngăn chặn huyết điện vương tộc khả năng chạy trốn. Nam Cung Trấn bố trí trận văn đồng thời. Nhất định không thể miễn bừng tỉnh huyết điện tộc ngủ say tổ vương. Người nào dám xông ta huyết điện tộc. Một tên tổ vương phá nguyên ra. Hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Tên này tổ vương thân thể khôi ngô cao lớn. Mái tóc màu đỏ ngòm tung bay. Trên thân tỏa ra khủng bố uy thế. Náo động thiên địa. Lộ ra cuồng bạo mà khát máu sát cơ. Diệt ngươi huyết điện vương tộc người. Nam Cung Trấn đang khi nói chuyện. Liền hướng về phía trước nhô ra bàn tay lớn. Hướng tên này tổ vương vỗ tới. Làm càn, tên này tổ vương toàn thân huyết khí thấu thể ra, áp sập bầu trời, tinh khí thần như thần hải đồng dạng mãnh liệt, bao phủ cả phiến thiên địa. Hắn đỏ như máu đôi mắt bên trong tỏa ra hai đạo màu máu thần quang. Bắn thẳng đến Nam Cung Trấn mà đến, từng đầu màu đỏ như máu trật tự thần liên từ nó trong cơ thể bay ra. Như là từng đầu huyết long rảo sát mà tới. Nam Cung Trấn nhô ra bàn tay lớn ma diệt tất cả. Phá hủy cái kia hai chùm sáng. Vỡ nát cái kia từng đầu to như huyết long trật tự thần liên. Hết thảy công kích đều như giấy mỏng đồng dạng. Bị Nam Cung Trấn đơn giản đánh nát. Nam Cung Trấn huyễn hóa ra bàn tay lớn kia. Một tay lấy tên này tổ vương nắm ở trong tay. Trực tiếp bóp nát. Hóa thành đầy trời mưa máu vẩy xuống. Đập vụn từng mảnh dãy núi. Trực tiếp vụ hóa vô số cổ sinh linh. Một đạo sáng chói màu máu bản nguyên tại Nam Cung Trấn trong tay chìm nổi. Trong đó đạo tắc lượn lờ. Có huyết điện phù văn lấp lóe. Óng ánh sáng long lanh. Có đại đạo thiên âm kêu khẽ. Trực tiếp đem đạo này thánh nhân bản nguyên thu vào trong cơ thể. Sau đó một bàn tay ép ngang mà xuống. Trấn vỡ vô số dãy núi cự nhạc. Vô số cổ sinh linh bị ép thành bụi phấn. Nhân loại, người đáng chết. Ba đạo tia chớp màu đỏ ngòm phá vỡ cái kia phiến thần thổ. Xông lên tận trời, vạch ra một mảnh lóa mắt đến huyết quang. Huyết điện tộc nữ tổ vương mang theo mặt khác hai tôn tổ vương trước giờ xuất thế. Giết đi ra, Nam Cung Trấn đánh tới cửa. Những thứ này tổ vương không thể không trước giờ xuất thế. Huyết điện tổ vương da thịt màu lúa mì. Hình thể khỏe đẹp cân đối. Phi thường cao gầy, nhưng lại đằng đằng sát khí. Sinh ra mái tóc màu đỏ, liền một đôi mắt đều là màu máu. Trong tay cầm một cây long thương. Cái khác hai tôn tổ vương một nam một nữ. Đứng tại huyết điện tổ vương hai bên. Nam già nua, lúc nào cũng có thể tọa hóa. Nhưng cũng rất cường đại. Thánh vương cảnh đỉnh phong. Nữ lại chỉ là thánh nhân đỉnh phong cảnh. Cái kia huyết điện nữ tổ vương lại cũng chỉ có thánh vương ngũ trọng thiên cảnh. Nhân loại, dám khiêu khích ta tộc, chảm ta tộc thánh nhân. Ta muốn rút gân của ngươi, uống máu của ngươi, coi như vô thủy phục sinh đều cứu không được ngươi. Huyết điện tổ vương trong tay cầm đỏ thẫm như máu long thương chỉ vào Nam Cung Trấn. Một đám cặn bã, các ngươi hay là đi bồi thần linh cốc vong hồn làm bạn đi. Nguyên lai là ngươi diệt rồi thần linh. Cốc, huyết điện tổ vương sắc mặt biến. Nam Cung Trấn trong tay đấu chiến thánh pháp diễn hóa ra Thái Hoàng kiếm cùng Hằng Vũ thần lô. Không nói hai lời, trực tiếp đánh tới. Dáng đỏ bốc hơi, sáng chói Hằng Vũ lô không ngừng lên cao. Tại lò trên có 9 cái thần hoàng xông ra. Còn có một vành mặt trời hiển hóa tại chỗ. Đây là một loại đế uy. Căn bản không giống như là diễn hóa ra. Giống như chân chính cực đạo đế binh. Đỏ thẫm như mây màu Hằng Vũ thần lô nện ở tôn nữ thánh nhân tổ vương trên thân. Thánh khu vỡ nát, trở thành ánh sáng lấp lánh. Liền một giọt máu đều không thể còn lại. Đây hết thảy, bất quá trong chốc lát. Một tên tổ vương bị Nam Cung Trấn đánh giết. Triệt để chết đi, đáng chết, giết hắn. Huyết điện tổ vương tay cầm máu đỏ long thương đánh tới. Tôn kia già nua tổ vương cũng tế ra một ngụm chuông đồng chấn sát mà tới. Tất cả đều tại tia lửa thời gian cực ngắn. Vô lượng thần tắc vạch phá bầu trời. Màu máu long thương xuyên thủng hư vô, thương phá chín tầng trời. Keng, chấm ngoặc kép, chuông đồng chấn thế hệ. Tiếng chuông nhất trọng đánh tới. Nam Cung Trấn đưa tay một chém. Đấu chiến thánh pháp diễn hóa Thái Hoàng kiếm chém ra một đạo sáng chói kinh khủng kiếm khí. Xé rách trời cao, ầm, khủng bố vô song kiếm khí cùng cái kia tiếng chuông long thương đụng vào nhau. Giao kích tạo thành gợn sóng quá kinh người, giống như là đánh xuyên cửu trọng thiên. Đây là một hồi đại phá diệt. Cái này một chốn cực lạc bên trong một chút trận văn bị xé mở. Vô số huyết điện tộc cổ sinh linh trực tiếp bị bốc hơi. Keng, một tiếng chuông vang, trực tiếp trấn áp mà xuống. Như là trấn áp chư thiên hoàn vũ. Nháy mắt đánh nát tôn kia già nua tổ vương đầu lâu. A, một vệt thần quang từ cái này vỡ nát đầu lâu bên trong bay ra. Có thể nghênh đón hắn. Là một đạo ánh kiếm sáng chói. Xoẹt, ánh kiếm xẹt qua, chảm diệt tất cả. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái kia đạo nguyên thần. Triệt để bị chém thành hư vô. Không. Huyết điện nữ tổ vương giống to. Đây hết thảy bất quá trong chớp mắt liền hoàn thành. Nàng hoàn toàn không biết vì cái gì ngụm kia chuông đồng sẽ phệ chủ. Chấn nát tôn kia già tổ vương đầu lâu. Trong lòng nàng dâng lên một cỗ sợ hãi. Thánh vương đỉnh phong tổ vương. Cái kia thế nhưng là tại thời thái cổ kỳ tung hoành thiên hạ tổ vương A. Đều bị đơn giản chém giết. Vị này nhân tộc. Làm sao lại như thế cường hãn? Người cũng đi cùng bọn họ đi. Nam Cung Trấn lần nữa vận chuyển bí chữ binh. Cái kia cán long thương. Nháy mắt không bị khống chế phản phệ huyết điện tổ vương. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường huyết điện tổ vương trong lòng đại loạn. Đem hết toàn lực khống chế máu đỏ long thương. Xoẹt, đầu lâu bay lên cao cao. Tóe lên một mảnh mưa máu. Tôn này mỹ mạo nữ tổ vương bị Nam Cung Trấn một kiếm chém tới đầu lâu. Nó trong ánh mắt đều là mờ mịt. Vì cái gì nàng tổ binh sẽ phản phệ? Vì cái gì nhân tộc tôn này thánh vương kinh khủng như vậy? Tại bị chém tới đầu lâu nháy mắt. Nó nguyên thần cũng bị cùng nhau ma diệt. Triệt để chết đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.